Ông xã tổng tài hắc ám, chương 841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841, Lâm Quán Quán có lòng tin đối với Tiêu Lăng Giả, cô vỗ vai Long Ngự Thiên, nhắn mạnh, Long Ngự Thiên, thật ra anh đã từng cứu mạng tôi, còn bảo Hồng Vũ dạy võ tự vệ cho tôi, nói thật thì tôi rất cảm kích anh. Có câu nói như thế này, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Tôi cảm thấy nếu chúng ta cách xa nhau một chút thì chúng ta vẫn còn có thể trở thành bạn nhau, anh có nghĩ vậy không? Bạn bè, Lâm Quán Quán gật đầu lia lịa như gà mò thóc, mái tóc màu bạch kim của Long Ngự Thiên lạnh lùng tỏa sáng, nụ cười trên khóe miệng cũng dần dần trở nên sâu đậm. Cô nói xong chưa, cách cũng gần xong rồi. Vậy đi thôi, Lâm Quán Quán sửng sốt, đi, đi đâu hả, đón gió tẩy trần, Đờ Mi nội tâm Lâm Quán Quán chửi thề. Hóa ra nãy giờ cô nói nhiều như vậy, Long Ngự Thiên lại coi như không khí. Anh ta nghe không hiểu sao, cô rõ ràng là muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng với anh. Long Ngự Thiên, cổ tay siết chặt, Long Ngự Thiên đã nắm cổ tay của cô rồi, khóe miệng khiêu khích. Cô không cần nghĩ cách kéo dài thời gian, người ở đoàn phim sẽ không tới nhanh như vậy. Phiêu bị nhìn thấu, Lâm Quán Quán muốn khóc mà không ra nước mắt, cô không nhịn được hướng mắt nhìn về hướng phòng đoàn phim, hận thẳng cắn răng. Cơ Dã Hòa, mẹ nó anh không phát hiện tôi đây DWC vẫn chưa trở về phòng sao còn Ninh Ninh. Ninh Ninh lẽ ra phải phát hiện ra tại sao cô ấy không ra ngoài tìm cô. Nếu cô muốn tiếp tục trì hoãn, tôi không ngại đưa cô đi ở trước mặt mọi người trong đoàn phim đâu. Lâm Quán Quán cảm thấy kinh sợ, cô nuốt vội nước miếng. Anh dám, Long Ngự Thiên khẽ nâng cằm, khí thế giống như đế vương trên thiên hạ, ngạo nghễ nói. Trên thế giới này, không có chuyện gì Long Ngự Thiên tôi không dám làm. Nếu tôi nhớ không lầm, Cơ Dã Hòa là bạn trai cũ của cô, vừa hay. Tôi từ lâu đã muốn dạy dỗ cậu ta. Chấm, còn nhỏ trợ lý của cô, nhìn thật là chướng mắt. Lúc này Lâm Quán Quán không phải cảm thấy kinh sợ mà là hoảng sợ. Không siêu từ khi biết Long Ngự Thiên, anh muốn làm gì thì làm, không có việc gì là không dám làm. Cô cố gắng trì hoãn thời gian, dùng người của đoàn phim để kiềm chế hành vi của anh. Nhưng hoàn toàn thất bại, cô không muốn liên lụy đến người vô tội. Lâm Quán Quán hít sâu một hơi. Long Ngự Thiên, anh có chắc là chỉ cần tôi đãi anh bữa cơm, đón gió tẩy trần cho anh thì anh sẽ thả tôi về nhà. Ok, đi thôi, Long Ngự Thiên không có ưu điểm nào, nhưng điều duy nhất là trước nay là nói được làm được. Cô nghiền răng, không phải chỉ mời anh ăn bữa cơm thôi sao, cô cũng không tin, Long Ngự Thiên còn có thể ăn thịt cô. Cách chương.